Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên, quyển 1 chương 70, trận chiến đầu tiên, hậu sinh khả úy, 2, góc truyện audio.com, chim thú chạy loạn, bóng cây đong đưa, phía sau con đường hình như có động tĩnh. Triệt Thủy đột nhiên quay đầu, hy vọng lại trông thấy hai bóng người quen thuộc. Nhưng ngoại trừ con đường hẹp quanh co và rừng cây u ám thì không nhìn thấy gì khác. Nhìn về phía trước, Mai Hoa ở bên cạnh hắn chợt nói, thấy đối phương quay đầu nhìn sang mình, liền cụp mắt nhìn về phía trước, nếu vẫn cứ nhìn phía sau, ngay cả đoạn đường sau này ngươi cũng không nắm giữ được. Nghe vậy, Triệt Thủy bất giác nhíu chặt chân mày, nặng nề tiếp tục lên đường. Ở cạnh hắn, Huyền Sinh yên lặng cõng Song Tịnh lại đang ngủ, đi lên dốc. Môn chủ, Thất Thạch Môn cũng không cảm thấy thoải mái, cho dù ở trong mộng cũng nắm tay, nhíu mày, khóe môi mím chặt không buông lỏng dù chỉ một chốc. Đằng sau bọn họ, Kinh Phiến và Lũng Dã cũng đang lặng lẽ bước người đi. Trước phát hiện bất kỳ động tĩnh nào cũng cảnh giác ngẩng đầu tựa như đang chờ đợi gì đó, kẻ phía sau thì ung dung bình tĩnh, cho dù có cả một ngọn núi cao sụp xuống trước mặt đi nữa thì biểu cảm cũng vẫn bình thản như vậy. Hoàng hôn buông xuống, ở nơi núi cao rừng sâu này không nhìn thấy chút dáng chiều nào, chỉ khi ở ngã rẽ uốn lượn trên cao, đứng trước vách núi cao ngàn thước vạn trượng mới có thể trông thấy biển mây tím phía bên ngoài. Nhưng cũng chẳng ai có tâm tư mà thưởng thức những cảnh sắc kia. Triệt Thủy, Mai Hoa khẽ gọi, quay đầu nhìn hắn, đôi mắt phản chiếu ánh sáng xuyên qua kẽ lá thế nhưng lại trong suốt lóng lánh giống như nước mắt. Vậy, Triệt Thủy nhìn sang, cảm thấy mình như đắm chìm trong một hồ nước xanh biếc, chạm phải ánh mắt Triệt Thủy đang yên tĩnh rơi trên người mình, Mai Hoa chợt ngây người. Ánh mặt trời le lói chiếu qua lớp bụi mỏng manh đang lơ lửng khiêu vũ trong không trung, không gian bỗng trở về tĩnh lặng, gió thổi chậm lại, bao trùm lấy bọn họ, khắp nơi đều là vẻ dịu dàng. Nhớ lại lần đầu tiên gặp nam nhân này, là khi mình giữa đường xông vào xe ngựa. Khi ấy, mũi tên phủ kín bầu trời, nàng nhìn thấy hắn mặc áo choàng tím vô cùng lộng lẫy, giống như khỏa ra từng mảng dáng màu, mang theo nụ cười thoải mái. Phóng khoáng, dùng cây quạt màu bạc trong tay, đánh rơi hết những mũi tên bé nhọn kia, nàng nhớ dáng vẻ của mình khi đó, là ngưỡng mộ. Hắn ở trên, mùi xe cản những mũi tên như bão táp, nàng ở phía trước cửa sổ bảo vệ. Người trong xe, đôi lúc thoáng nhìn qua, nhìn thấy chính là hắn không hề hấn gì lại tươi cười trêu tức. Đôi mắt trong suốt đơn thuần giống như một đứa trẻ mỉm cười. Nàng hiếu kỳ, sau đó, toàn bộ đều không cách nào tránh khỏi. Tương lai sẽ thế nào, nàng biết rất rõ. Giữa bọn họ cách nhau một đoạn thời gian, dài cách cả tháng năm rực rỡ, cách chuyện cũ tươi đẹp giống như truyền. Kỳ, cũng không giống như Song Tịnh và Huyền Sinh, có thể đưa tay ôm lấy, sưởi ấm cho người kia, có thể xuyên qua, chạm đến nhịp tim nhau. Vì thế, muốn nói lại cảm thấy khó mở lời. Nhưng Lâm, Mai Hoa đâu phải thiên kim yểu điệu thục nữ lớn lên trốn khuê phòng, nữ. Từ giang hồ vẫn luôn dám yêu dám hận. Hơn nữa, trước mắt còn có một Diệp Song Tịnh có thể làm tất cả vì tình yêu, khiến cho người ta cảm thấy toàn thân tràn đầy dũng khí. Ta, nàng, hắn giọng quay đầu nhìn về phía con đường trước mặt, gò má hơi ửng hồng, ta không có tốc độ như Huyền Sinh, cũng không có trí tuệ. Giống như Song Tịnh, càng không có bản lĩnh của ngươi. Nàng hơi nhíu, góc truyện audio.com, mày, đã khôi phục lại trạng thái bình thường, chỉ cần có dũng khí mở miệng, những lời tiếp theo liền có thể nói ra vô cùng lưu loát. Mai Hoa cười nhạt một tiếng, đưa tay đón lấy một phiến lá cây thật nhỏ rơi xuống, lá cây ố vàng có màu sắc tươi sáng, ở trên làn da trắng ngần của nàng, tỏa ra một màu vàng ấm áp. Chỉ nói về sư phụ thôi, tam đường chủ của Thiên Hạ Quán, làm thế nào cũng kém hơn Bất Hủ lão nhân, Bất Bại nữ hiệp, còn có các cao thủ trong Bán Nguyệt Hành, nhưng mà, 3 năm sau, ta sẽ vượt qua ngươi. Nàng ngừng bước chân, quay đầu cười với hắn, ta sẽ vượt qua ngươi, Đỗ Triệt Thủy, cho nên, trước khi thua bất cứ người nào, ngươi phải thua dưới tay ta trước. Đã, trước đó, ngươi vẫn phải sống thật tốt đấy. Triệt Thủy, ngây người, bất giác dừng bước chân, trơ mắt nhìn Lâm Mai Hoa đang nhún vai với mình, sau đó thản nhiên đi về phía trước. Có tia nắng, mặt trời chiếu trên lưng Mai Hoa, giống như bột kim sa lấp lánh đột một rơi xuống người nàng, mái tóc dài đen nhánh sáng lấp lánh, bả vai hơi cứng ngắc, đai lưng phía sau uốn lượn tung bay, tựa như một con bướm rực rỡ bay theo nàng, hình ảnh này vô cùng quen thuộc, bóng lưng vẫn luôn phóng khoáng, hiên ngang bất chợt lại khiến cho người ta có cảm giác uyển chuyển xinh đẹp, người này, đang khích lệ hắn sao? Ta, nàng, dường như nhớ ra điều gì đó, bỗng dừng bước cũng không xoay người, chỉ là vẫn như cũ lẳng lặng mà nhìn phía trước, ta không có khả năng, cũng không có tư cách gì để nói với ngươi những lời này, nhưng ít nhất cũng có lý do để sống sót, phải sống đấy, coi như là để nhìn thấy thành tích của ta 3 năm sau, nhất định phải sống. Triệt Thủy chấn động, nhìn bóng lưng Mai Hoa, bỗng nhiên lại không nói nên lời. Nàng biết, nàng cái gì cũng biết, chính mình, tính toán, dưới tình huống không thể cứu vãn, chuẩn bị quyết tâm cùng đối phương đồng quy vu tận, chính mình thấy Song Tịnh đã có Huyền Sinh liền cảm thấy có thể an tâm nghĩ đến rời đi. Nếu Trọng Trọng Lâu vốn là vì Thiên Hiệp Lâu mà tồn tại, vậy thì khi bọn hắn qua được cửa cuối cùng, bang phái này cũng không cần thiết phải tồn tại nữa, mà Song Tịnh cuối cùng cũng chờ được Huyền Sinh, vậy thì mình rốt cuộc cũng có thể trở về. Bên cạnh Thiên Sa, cười nói với nàng ấy, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Nhưng mà, nữ tử này bỗng kiên định mà dũng cảm nói với hắn, ngươi hãy vì ta mà sống sót. Nàng nói đúng, nàng quả thực không có trí tuệ của Song Tịnh, tốc độ của Huyền Sinh, hay bản lĩnh như mình. Càng không có sự dịu dàng ngây thơ của Thiên Sa, lương thiện thuần khiết, huệ chất lan tâm. Huệ chất lan tâm, ý chỉ người mang khí chất hoa huệ, trái tim hoa lan. Nhưng nàng rất sáng suốt hơn bất kỳ ai trong bọn họ. Hoa Mai thấy rõ hết thảy, nàng dùng ánh mắt bén nhọn, sắc sảo hơn cả Thiên Sa để quan sát thế giới, sau đó, dũng cảm đối mặt. Loại dũng khí này ngay cả hắn cũng không theo kịp. Sau đó, nữ tử này xoay người lại, trên con đường bọn hắn đang đi về phía Hoàng Tuyền, rõ ràng kiên định nói với hắn, xin ngươi hãy sống vì ta. Nếu như, ngươi sống sót, trong vòng 3 năm ta sẽ nỗ lực hết sức chứng minh cho. Ngươi thấy, ngươi kiên trì là đúng. Đối với một nữ tử kiêu ngạo như chim phượng mà nói, những lời thế này chẳng lẽ là lời đòi hỏi khéo léo và cầu khẩn dè dặt hay sao? Hắn vô thức mỉm cười, một mảnh nhu tình lướt qua trong lòng. Mấy năm nay, sống vì Song Tịnh, vì cùng muội ấy vượt qua 5 tháng chờ đợi đằng đẵng mà sống. Gocchuyenaudio.com đã quen một mình đứng ở trên đỉnh núi cô quạnh nhìn trời đất bao la, nhưng bỗng nhiên phát hiện bên cạnh có người im lặng sóng vai cùng hắn, cho nên cảm thấy thống khổ mấy của mấy năm nay trao đảo sống trên thế gian liền giảm bớt đi rất nhiều. Sống sót để nhìn thành tích và kết quả của người này sao? Hắn thật ra cũng rất tò mò, nàng cuối cùng sẽ trở thành bộ dáng thế nào? Phải chăng là sẽ trở nên giống như Song Tịnh hoặc Thiên Sa, nụ cười thoải mái tự nhiên, nói cười cũng khiến trời nghiêng đất lật, đảo loạn ái tình thù hận trên thế gian, phải chăng cũng sẽ gặp được nam tử giống như hắn hoặc Huyền Sinh, dịu dàng mỉm cười, bao dung hết thảy những gây sự vô lý và tùy hứng điên khùng của nàng. Phải chăng một ngày nào đó, nàng sẽ bất chợt đáp xuống trước mặt hắn, cười nói với hắn, ta và ngươi đã từng nói, sống sót là đáng giá. Hắn nhìn cổ và tai Mai Hoa đỏ ửng, rất muốn nói gì đó, nhưng không biết phải mở miệng thế nào. Xung quanh, chỉ có tiếng gió thổi cỏ lay xào xạc, phía trước truyền đến tiếng bước chân đều đều tựa như đều dẫm ở trong lòng hắn. Thật ra nói gì cũng đều là thừa, đồng ý hay là từ chối, hắn sẽ dùng hành động để chứng minh. Kinh Phiến đi phía trước bỗng nhịn không được nuốt xuống một tiếng kinh hãi. Huyền Sinh, vội vàng đánh thức Song Tịnh, mọi người vây lên, chỉ thấy sâu trong rừng cây trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh đất trống khổng lồ. Đá cẩm thạch trải thành mặt nền hình tròn, trên đường viền điểm xuyết mạ bạc. Hãn phu nhân Tập Thuyền đứng ở giữa, mặc một bộ y phục màu đen, cầm trong tay một thanh chảm mã đao. Khổng lồ, vũ khí kia Song Tịnh nhận ra cũng là xuất phát từ Thất Thạch Môn. Thân đao tựa trăng rằm, lưỡi đao như vách núi nghìn trượng gọt phẳng. Sắc bén như cắt núi rạch thường, chuôi làm từ đồng sắt, tay cầm làm từ gỗ tử đàn đen, bên trong có sắt cứng. Đao dài 9 thước 5 tấc toàn, thân không hề có viền hoa chạm trổ, chỉ có 2 chữ triện khắc ở thân. Đao khắc là Côn Minh, đây là tác phẩm của Thất Thạch Môn khoảng 5-10 năm trước, từng được đại tướng triều đình dùng để bình định biên cương, lấy tên vị tướng quân kia còn gọi là Đằng Vân Đao. Chảm mã đao là vũ khí đao nhưng kích cỡ to hơn so với loại đao thông thường. Kích cỡ tương đối gần giống với cây thiết toái nha trong bộ truyện tranh Inuyasha vậy. Song Tịnh thầm nghĩ không ổn, không khỏi nhìn về Mai Hoa ở phía sau, thấy nàng mặc dù sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh như cũ, nên hơi chút yên tâm, đây chính là cửa ải sao? Triệt Thủy chăm chú nhìn người trước mắt cau mày nói. Cũng giống như Trọng Trọng Lâu, hẳn là đã trải qua cửa phòng ngự cơ bản nhất bay. Giờ mới là lúc chính thức chạm trán với đối thủ. Song Tịnh lạnh nhạt, nói, nếu là như vậy, vậy thì mấy cửa phía sau, có thể chính là hoa vô. Song, Sở Dạ đại hiệp phụ thân của Huyền Sinh, còn có sư phụ ta đứng ra thử thách rồi. Nàng khẽ mỉm cười, trong mắt có sự thoải mái rừng rưng. Nếu như vậy, chúng ta hẳn sẽ thắng. Đây chính là phó bảo chủ của Phi Ưng Bảo, gọi là Hãn phu nhân, Tập Tuyền. Kinh Phiến tỉ mỉ đánh giá trên dưới đối thủ một phen, giận tím mặt hỏi. Chính là à ta, Trọng Trọng Lâu Lâu chủ đáp, vừa cuộn tay áo quấn ở phía sau. Nữ nhân này, có chút phiền toái đấy. Chờ một chút, bỗng nhiên Song Tịnh cao mày lên tiếng nói. Mọi người đang làm gì vậy? Chuẩn bị động thủ sao? Triệt Thủy, kinh ngạc, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên rồi, chẳng lẽ Tiểu Tịnh muội muốn ra sân? Tình trạng cơ thể của muội mặc dù đã khôi phục phần lớn, nhưng vẫn không được mà. Nếu không, có nữ nhân này gây ra sóng gió, chúng ta nào có phiền toái nhiều như? Vậy, Kinh Phiến cũng nhìn nàng ta chán ghét nói. Phi Ưng Bảo suy tàn, là đáng đời, chỉ vì ý nghĩ cá nhân mà hại nhiều đệ tử như vậy, để cho ta chỉnh đốn à ta đi. Song Tịnh giờ khóc giờ cười. Ta nói, những thứ mấy người gọi là lý do đó, sâu hơn mối thù giết sư giết tỷ hay sao? Trận đấu này, chỉ có một người có tư cách, đánh thôi, nàng vừa nói vừa đi về phía bên cạnh những người khác. Nhường Đường quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Mai Hoa sắc mặt trắng nhợt bước ra. Cô ta, Mai Hoa, cô ta có thể sao? Kinh Phiến nhịn không được hỏi. Mặc dù sự, nhanh nhẹn và cảnh giác của Mai Hoa khiến bọn họ cùng chứng kiến đồng. Thời thừa nhận, nhưng sao thì đây cũng là lần đầu tiên nàng bước vào. Giang hồ, mà đối phương, lại là phó bảo chủ tiếng tăm lừng lẫy mười mấy. Năm của Phi Ưng Bảo, cho dù thật sự đánh bại à ta, chỉ em Mai Hoa cũng. Chỉ còn không tới nửa mạng, ta cũng là lần đầu bước vào giang hồ hạ gục người đứng đầu lôi đài trăm năm của Phong Đái Các đấy. Song Tịnh nhún vai nói, nhưng sư phụ của ngươi là bất bại nữ hiệp Phù Bình đó. Tất cả mọi người trừng mắt nhìn nàng nghĩ thầm, Mai Hoa cô nói xem. Vẫn là Huyền Sinh quay đầu nhàn nhạt hỏi, chỉ thấy Bát Đường chủ Thiên Hạ Quán khẽ giật giật khóe môi, hồi lâu mới nghiêm túc. Mà ra vẻ chấn định nói, hận của tam tỷ ta nhất định phải báo, gặp đối thủ, như vậy, thật ra nàng cũng bồn chồn trong lòng, nhưng hình dáng và giọng nói của tam tỷ dường như còn ở ngay trước mắt những lời dạy bảo tận. Tâm, sự huấn luyện nghiêm khắc kia vẫn còn ghi tạc rõ ở trong lòng, đối. Mặt với kẻ hại chết ân sư này, nàng không thể lùi bước. Lùi một bước sẽ không xứng làm Bát Đường chủ Thiên Hạ Quán, không xứng đứng vững trên giang hồ, càng không xứng làm đệ tử của Lâm Thực Dược. Vậy thì đi đi Mai Hoa, Song Tịnh nhàn nhạt nói, vỗ vai nàng ung dung lại dịu dàng mỉm cười, không nên tạo cho mình quá nhiều áp lực, lôi hết thứ mà ngươi học được trong mấy năm nay, điều thấy được trong lần ra ngoài này. Ra, đừng nghĩ đây là trận đấu đầu tiên của ngươi, mà hãy nghĩ nó là trận đấu cuối cùng, như vậy, ngươi chắc chắn sẽ thắng. Dù sao, chúng ta sẽ không rời đi, Kinh Phiến cũng hào phóng giang tay, nếu như ngươi thật sự bị treo lên, còn có chúng ta đỡ lấy. Sau đó, nhận được, ánh mắt cảnh cáo của Huyền Sinh, liền hừ lạnh một tiếng, quay đầu như. Không có chuyện gì nói, dĩ nhiên, ngươi không chết là tốt nhất. Đây là cái, kiểu khích lệ gì hả miêu nữ? Trọng Trọng Lâu Lâu chủ bất giác lắc đầu, nhưng cũng nghiêm túc nhìn nàng, không có vẻ cợt nhả bình thường, là vẻ lãnh đạm xa cách nhưng nghiêm khắc nói. Nhớ kỹ lời ngươi vừa nói với ta, Mai Hoa sửng sốt, sau đó liền bật cười. 3 năm sau, ta sẽ vượt qua ngươi, cho nên, phải sống, để thấy thành quả của ta. Ánh mắt của, nàng lướt qua từng người đứng bên cạnh, chỉ thấy bọn họ đều trịnh trọng. Mà kiên định nhìn mình, trong đáy mắt là sự tin tưởng và cổ vũ. Gió lớn, thổi qua, lá cây và đồng cỏ lay động xào xạc dường như, xoay người, còn có thể thấy Thực Dược dùng ánh mắt sắc bén, giống như khi huấn luyện. Trước đây, lặng lặng quan sát mình, Mai Hoa nắm chặt song đao trong tay, từng bước đi về võ đài phía trước. gocchuyenaudio.com, không thể thua tam tỷ đang nhìn, dù cho thế nào ta cũng không thể thua. Khách chương.